Quái phi thiên hạ, chương 293. Công đức sâu nặng, góc truyện audio.com. Dạ Giao Quang dẫn theo tiểu quỷ đi đến vách đá, cô nhảy từ trên vách đá xuống. Thật ra có một vài cô hồn dã quỷ ở đây nhưng lại không có mẫu thân tiểu quỷ. Dạ Giao Quang tìm rất lâu cũng không thấy tung tích gì nên đành bắt một lão quỷ hỏi thăm. Người ở vách núi này bao nhiêu năm rồi? Tiên tử tha mạng, ta chưa làm điều ác hại người bao giờ. Con quỷ nhát gan này bị khí ngũ hành của Dạ Giao Quang trói chặt, sợ đến suýt chút nữa hồn bay phách tán. Ngươi thành thật trả lời câu hỏi của ta. Dạ Giao Quang nhíu mày. Khoảng hơn 10 năm, cụ thể là bao nhiêu năm thì chính hắn cũng không nhớ rõ. Được vậy, ta hỏi ngươi, 7 năm trước có một nữ tử xinh đẹp bị người ta đẩy xuống đây đúng không? Dạ Giao Quang lạnh giọng hỏi. 7 năm trước sao? Lão quỷ cố gắng nhớ lại nhưng cũng không nhớ được, bởi vì ở vách núi này mỗi năm đều có người rơi xuống, có nam có nữ, hắn thật sự không nhớ nổi. Mẹ ngươi lúc đó mặc y phục như thế nào? Dạ Giao Quang truyền thần thức vào trong thiên lân, là y phục màu xanh, mẫu thân ta còn tự tay thêu hai con bướm rất đẹp trên đó. Dạ Giao Quang chỉ có thể nói lại nguyên văn lời này cho lão quỷ, cô còn sợ manh mối quá ít lão quỷ sẽ không nhớ được. Nhưng thật không ngờ lão quỷ lại ngay lập tức trả lời. Có một cô gái như vậy, chết rất thảm. Sắc mặt Dạ Giao Quang trầm xuống, lão quỷ kia vẫn đang đắm chìm trong hồi ức nên không để ý. Nàng ta hẳn là bị người khác đẩy xuống, lúc rơi xuống do mạng lớn nên va đập vào rất nhiều cành cây, đáng lẽ sẽ không chết nhưng ở trên lại có người ném tảng đá xuống khiến cho người đang sống sờ sờ bị đập nát thành thịt vụn. Quần áo của nàng bị móc lại trên cành cây, hình thiêu hai con bướm đó rất lâu sau đã bị gió thổi đi. Dạ Giao Quang nhắm hai mắt lại, may mắn cô không cho tiểu quỷ ra ngoài, hắn không nên nghe những chuyện tàn nhẫn như vậy. Bộ y phục đó hỏi được một nửa, Dạ Giao Quang lập tức im lặng, một tấm vải bị gió táp mưa xa 7-8 năm không biết đã biến thành hình dạng gì rồi. Cô đành thở dài một hơi hỏi tiếp, linh hồn cô gái kia thì sao? Nàng ta thì tốt hơn bọn ta nhiều, ngay sau hôm nàng chết đã có người vì nàng niệm kinh siêu độ tiễn nàng lên đường, chỉ sợ đã sớm đầu thai, lão quỷ nói bằng giọng ước ao. Nghe vậy Dạ Giao Quang chỉ có thể thở dài. Được rồi, nói tên họ bát tự của ngươi ra đi, ta mời người siêu độ cho ngươi. Cảm ơn tiên tử, cảm ơn tiên tử. Lão quỷ thật không ngờ lại gặp được chuyện tốt như vậy. Có được tư liệu từ lão quỷ, Dạ Giao Quang lập tức mang tiểu quỷ đến đồng phủ. Tốc độ của cô nhanh vô cùng, khoảng giờ dần đã đến đồng phủ, cô liền thả tiểu quỷ ra cho nó dựa vào trực giác đi tìm người. 7 năm trước đồng thủ nguyên còn chưa phải là chi phủ, đồng chính kỳ cũng không phải cử nhân. Người đầu tiên tiểu quỷ tìm chính là lão quản gia, lúc này lão đang ho đến rát cổ. Tiểu quỷ đi vào trong phòng lão quản gia, đứng trước giường lặng im nhìn hắn. Không biết có phải lão quản gia cảm nhận được hay không mà bỗng dung mở mắt ra, ánh mắt đục ngầu kia không nhìn thấy Dạ Giao Quang, chỉ nhìn thấy tiểu quỷ. Tiểu thiếu gia, lão nô lại được. Góc truyện audio.com, gặp người rồi, có phải tiểu thiếu gia nhớ lão nô không? Tiểu quỷ không lên tiếng, lão quản gia lẩm bẩm một lúc rồi mới ngủ. Tiểu quỷ xoay người nhìn Dạ Giao Quang. Cô có thể giúp hắn dễ chịu một chút không? Chỉ muốn cho hắn dễ chịu một chút chứ không phải làm cho bệnh tình của hắn tốt lên, điều đơn giản này cũng không làm khó được Dạ Giao Quang. Nhưng nghe thấy vậy trong lòng cô lập tức có cảm giác chua xót, một đứa bé tốt như vậy lại bị chết yểu. Được, Dạ Giao Quang không cự tuyệt yêu cầu của hắn, cô vận dụng khí ngũ hành truyền vào ấn đường của lão quản gia, sau đó hắn không ho khan nữa, im lặng ngủ say. Tiểu quỷ nhìn thêm một lúc mới chậm rãi bay đi, hắn nhanh chóng bay vào một khuê phòng của nữ tử, vị muội muội này không phải là muội muội ruột của hắn. Đây là con gái của nhị thúc hắn, hiện giờ cũng không nhỏ xíu như năm đó nữa mà đã trở thành một tiểu cô nương 11 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say. Tiểu quỷ biết rõ trên người mình âm khí quá nặng nên không dám tới gần, cho dù ánh mắt hắn tràn đầy khát vọng. Muội muội này hồi bé hắn đã từng ôm nàng, nhìn nàng lớn lên, muội muội luôn luôn đi theo sau lưng hắn. Ta có thể cho ngươi tiến vào trong mộng của nàng, như vậy sẽ không gây tổn thương cho nàng ấy. Dạ Giao Quang có chút không đành lòng, tiểu quỷ lại lắc đầu, ta đã không thể làm bạn với muội muội thì để nàng ấy quên ta đi còn tốt hơn. Dạ Giao Quang thấy trong lòng nhói đau, từ một đứa trẻ thông minh hiểu lòng người như vậy có thể nhận ra mẫu thân hắn chính là một nữ tử vô cùng rộng lượng. Không ngờ lúc tiểu quỷ chuẩn bị bay ra khỏi phòng thì lại có âm thanh của nữ tử vang lên. Đại ca, thân thể tiểu quỷ sững lại nhưng hắn vẫn xoay người rời đi, là thật sự rời đi khỏi đồng phủ. Ngươi không tới nhìn hắn sao? Ra khỏi đồng phủ Dạ Giao Quang mới lên tiếng hỏi. Ta không hận hắn, nhưng ta cũng sẽ không tha thứ. Tiểu quỷ ngẩng đầu nhìn Dạ Giao Quang. Sao lại có thể như vậy? Dạ Giao Quang thật sự muốn ôm đứa trẻ này vào lòng, truyền cho hắn một chút ấm áp, nhưng hắn chỉ là một tia hồn phách mỏng manh, ngay cả cô cũng không thể chạm đến. Tì tì, tiểu quỷ bất ngờ gọi Dạ Giao Quang. Hả, mẹ ta chết như thế nào? Tiểu quỷ hỏi, thân thể Dạ Giao Quang cứng đờ, cô không thể nói dối, cho dù là lời nói dối thiện ý cô cũng không nói được. Bình thường cô có thể bịa chuyện nhưng không thể dùng trong chính sự được, nhưng đối mặt với đứa bé này cô thật sự không đành lòng. Tì tì không nói, ta cũng biết mẹ ta là bị bọn họ đập chết, bọn họ đều cho rằng ta đã chết nên không nhìn thấy nữa. Không những ta nhìn thấy, ta còn nghe được mẹ nói rằng mẹ có lỗi với ta, mong ta đừng oán đừng hận bởi vì bọn họ không xứng đáng. Mẹ ta hy vọng ta kiếp sau lại làm con người, người nhất định sẽ bảo vệ ta, nhìn ta lớn lên. Tiểu quỷ nói bằng giọng rất bình thường giống như là đang bàn luận về thời tiết. Hạch Quân, mẹ ngươi đã chết 7 năm rồi, nếu ngươi cùng nàng quả thật còn có duyên làm mẹ con thì ngươi nhất định có thể gặp lại nàng. Dạ Giao Quang ngồi xổm xuống, cho nên ta sẽ đưa ngươi vào luân hồi được không? Được, tiểu, cốc truyện audio.com. Quỷ gật đầu, Dạ Giao Quang dẫn Đồng Hạch Quân đi tới chỗ hoang vu, cô sử dụng khí ngũ hành mở ra một khe quỷ môn, nhìn tiểu quỷ từng bước tiến vào bên trong. Sau khi tiểu quỷ biến mất, một luồng ánh sáng bay vào trong túi công đức của Dạ Giao Quang khiến cho Dạ Giao Quang cảm thấy eo mình nặng trịch. Đứa trẻ tốt như thế này thì là người nhẫn tâm cỡ nào mới có thể không thích hắn, lại còn đem hài cốt của hắn vứt ở nơi hoang vu 7 năm. Sau khi trở về, Dạ Giao Quang bảo Trọng Nghiêu Phàm chuẩn bị một bộ quan tài mới, sau đó dùng khí ngũ hành ngưng tụ thành một chiếc đèn trường minh, đưa đến chùa miếu tốt nhất để thờ phụng. Sau đó cô tự mình đi tìm một khu phong thủy thượng cấp, bảo mọi người chuẩn bị phần mộ dựa theo yêu cầu cô đã đưa ra. Chờ tới khi chuyện của Tiêu Sĩ Duệ trôi qua thì đem chôn bộ hài cốt này, cô cũng chỉ có thể làm cho Đồng Hạch Quân những điều này mà thôi. Cách chương.